Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, có ăn ngon hay không? Bầu không khí ngưng kết, ngay tại Lạc Phi bị nàng nhìn như có gai ở sau lưng. Muốn nói sang chuyện khác lúc, Lạc Gia Gia đứng lên, ta ăn no rồi, a, Lạc Phi vô ý thức a một tiếng. Ngẩng đầu thấy nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lại liếc mắt nhìn bát ăn cơm của nàng, bên trong còn thừa lại một số cơm, lập tức hiểu được, không sao, ta ăn chính là, không thể lãng phí, hắn vội vàng đem bát cơm bưng tới, toàn bộ rót vào trong bát của mình, một hạt không dư thừa. Lạc Gia Gia lúc này mới quay người rời đi, đi hướng gian phòng của mình. Lạc Phi ngậm lấy đũa, đang muốn nhỏ giọng thầm thì vài câu lúc, nàng đột nhiên quay đầu nói, đưa liền trở lại, nói xong, vào phòng, đóng cửa lại. Lạc Phi sửng sốt một hồi lâu, mới kịp phản ứng, vội vàng nói, được rồi. Hắn thuần thục bới xong cơm, đem cái bàn nhà bếp thu thập sạch sẽ về sau, mới mang cho ban trưởng trang tốt đồ ăn, cầm dù, vội vàng ra cửa, bên ngoài còn mưa rơi lác đác. Ban trưởng ở nhà một mình, khẳng định lại tại gặm bánh mì khô đi. Đến ban đêm, nhiệt độ chợt hạ, không biết ban trưởng ở nhà một mình ngủ, có thể hay không cảm thấy lạnh lẽo. Lạc Phi lo lắng, cước bộ vội vàng, Mộ Thiên Tuyết đem tất cả gian phòng đều quét dọn một lần về sau. Tiến vào nhà bếp, muốn phía dưới bát mì chay ăn, một ngày đều không có ăn cơm, cái bụng đã đói kêu rột rột. Thế nhưng là tiến vào mới phát hiện, trong tủ lạnh không có rau xanh, trong ngăn tủ cũng không có mì sợi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, thu vũ vẫn như cũ rơi li li dưới đất. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục ăn bánh mì. Từ phòng bếp đi ra, nàng nhìn thoáng qua phòng của phụ thân, dừng một chút, đi qua đẩy cửa phòng ra, cho dù không bật đèn, nàng cũng có thể nhìn đến bên trong tất cả. Bên trong đã bị nàng thu thập sạch sẽ, đệm chăn cũng xếp lên bỏ vào ngăn tủ. Trong không khí cũng không có gây mũi mùi rượu, cũng không có người lại hô A Tuyết, lấy rượu, lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, mi em IOS, C0 mét lắp đặt mới nhất bản. Nhưng trong nội tâm nàng lại dâng lên một chút mất mát. Cái kia nam nhân tuy nhiên như cái đại tiểu hài một dạng, luôn luôn để cho nàng dỗ dành, chiếu cố, để cho nàng cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng hắn ở thời điểm, nơi này mới là một ngôi nhà. Nàng mỗi lần sau khi rời khỏi đây, mới sẽ nghĩ tới muốn trở về. Bên ngoài lại lạnh, trong phòng cũng là ấm áp. Nhưng bây giờ đây, hắn đi, nơi này vắng vẻ, cũng chỉ còn lại có nàng một người. Tuy nhiên đầu vai trọng trách lập tức biến nhẹ rất nhiều. Nhưng nàng lại thành một cái không có nhà hài tử. Lạc Phi chỉ ít còn có một người tỉ tỉ. Mà nàng đâu, ngoại trừ cái phòng này, không còn có cái gì nữa. Ba ba, nếu như ngươi giống mụ mụ như thế một đi không trở lại, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng thấp giọng thì thào, tại cửa ra vào đứng rất lâu, khép cửa phòng lại. Đang muốn trở về gian phòng của mình lúc, đột nhiên nghe ra đến bên ngoài quen thuộc tiếng lên lầu. Lập tức, tiếng lên lầu tại cửa ra vào ngừng lại. Ba ba, ta còn có Lạc Phi đây. Nàng lẩm bẩm một câu, không đợi đối phương gõ cửa, đã chạy đi qua mở cửa. Lập tức, ôm lấy ngoài cửa thiếu niên. Lạc Phi có chút mộng, tay trái mang theo đồ vật, tay phải giơ lên, làm ra gõ cửa tư thế. Ban trưởng, ngươi làm sao? Lạc Phi phát giác được ban trưởng tâm tình tựa hồ không đúng lắm. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy hắn an tĩnh trong chốc lát, mới nhẹ giọng mở miệng. Lạc Phi, nếu như ta ba ba cùng mẹ ta một dạng, sau khi rời đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Ta nên làm cái gì? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, ban trưởng, trước hết để cho ta vào nhà, ta mang cho ngươi cơm tối. Ta tự mình dưới chù. Không, ta muốn ngươi trước tiên nói. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy hắn, đem hắn chắn ở ngoài cửa. Lạc Phi biết được nếu như chính mình trả lời không đúng, Vậy tối nay khẳng định là vào không được cái cửa này. Không chút nghỉ ngợi nói. Ban trưởng đừng sợ, còn có ta đây. Ba ba mụ mụ của ngươi không muốn ngươi. Ta muốn ngươi. Ba ba mụ mụ của ngươi không dưỡng ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi. Bọn họ dưỡng ngươi đến lấy chồng. Ta nuôi dưỡng ngươi đến già. Bọn họ trước kia bảo ngươi tiểu bảo bối. Ta về sau sẽ một mực gọi. Bọn họ trước kia mang ngươi chơi chơi vui. Ăn ăn ngon. Ta về sau mỗi ngày dẫn ngươi đi. Bọn họ trước kia đem ngươi kéo ngủ. Ta về sau cũng mỗi ngày ôm ngươi ngủ. Bọn họ trước kia mỗi đêm rửa cho ngươi tắm. Ta về sau mỗi đêm. A, ban trưởng, đừng bóp ta thật a. Mộ Thiên Tiết hai tay bóp lấy eo của hắn. Từ trong ngực hắn thối lui. Đỏ mắt cả giận nói. Phía trước nói rất hay tốt. Người ta cảm động đều nhanh muốn khóc. Đằng sau làm gì muốn dở trò lưu manh. Ngạch, kìm lòng không được. Kìm lòng không được. Ai bảo ban thật dài xinh đẹp như vậy đáng yêu đây. Lạc Phi đau nhe răng trợn mắt. Vuốt mông ngựa. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn chằm chằm nói. Người chính là cố ý. Luôn luôn không đứng đắn. Lạc Phi mặt dày mày dạn. Cưỡng ép tránh thoát ma chảo của nàng. Chen vào. Đem thức ăn đặt ở trên mặt bàn nói. Ban trưởng. Đồ ăn vẫn là nóng. Mau ăn. Xương sườn nướng. Cà tím ngư hương. Rau xanh lúc sơ. Tất cả đều là ta sở trường thức ăn ngon. Người nếm thử. Nói. Lại đem cái ghế chuyển tốt. Sau đó lại đi nhà bếp cầm đũa. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn ân cần bộ dáng. Lại nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Đi đến cơm trước bàn ngồi xuống. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi nói. Tổng là ưa thích phá hư bầu không khí. A, ban trưởng ngươi nói cái gì? Lạc Phi giả bộ như không nghe thấy. Mộ Thiên Tuyết cho hắn một cái liếc mắt. Không có lại để ý tới hắn. Cúi đầu say sưa ngon lành ăn uống. Có ăn ngon hay không? Lạc Phi ngồi ở bên cạnh nàng. Đưa cổ. Một bộ ngươi mau tới khích lệ bộ dáng. Mộ Thiên Tuyết liền ăn mấy cái xương sườn. Lại ăn một cái rau xanh. Mới gật đầu nói. Bình thường loại đi. Mới không thể khích lệ hắn. Không khích lệ đều đắc ý vong hình. Khen một cái khen thì còn đến đâu. Lạc Phi nghe được cái này đánh giá. Sửng sốt một chút. Nói. Ban trưởng. Ngươi làm sao cùng Lạc Gia Gia nói một dạng. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu. Nhìn lấy hắn. Lạc Phi nói. Trước đó ta hỏi Lạc Gia Gia lời giống vậy. Nàng cũng là đồng dạng trả lời. Các ngươi sẽ không đã sớm phát tin tức câu thông tốt đi. Mộ Thiên Tuyết giải thích nói. Vậy liền nói. Những thứ này đồ ăn thật đồng dạng loại. Nói xong. Lại cúi đầu say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Lạc Phi nhìn nàng ăn vui vẻ. Chính mình cũng rất vui vẻ. Quay đầu nhìn thoáng qua tương lai cha vợ gian phòng. Cửa phòng đóng thật chặt. Hắn do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ban trưởng, ngươi ba ba, có phải hay không lại viết thư cho ngươi rồi? Hoặc là phát tin tức? Bằng không, nàng tối nay tâm tình làm sao lại đột nhiên biến như vậy kỳ quái đây? Mộ Thiên Tiết dừng một chút. Nói, không có. Lạc Phi a một tiếng. Không có hỏi nhiều nữa. Mộ Thiên Tiết rất mau ăn xong mang tới tất cả đồ ăn. Lạc Phi tự mình xuất ra khăn giấy. Giúp nàng lau sáng lấp lánh cái miệng nhỏ nhắn. Nói. Thơm không? Mộ Thiên Tiết lúc này mới thừa nhận nói. Hương. Làm rất tốt ăn. Vậy ta cũng muốn hương một cái. Lạc Phi một ngụm hôn vào trên cái miệng nhỏ của nàng. Bất quá chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Nhẹ nhàng hôn một cái thì coi như thôi. Sau đó bắt đầu thu thập bát đũa. Đũa cầm tiến nhà bếp tắm một cái. Cất kỹ. Bát còn muốn mang về. Đồ trong nhà. Một cái cũng không thể thiếu. Mộ Thiên Tiết ngồi ở chỗ đó. An tĩnh nhìn lấy hắn. Thẳng đến hắn thu thập xong đồ vật. Chuẩn bị lúc rời đi. Mới tỉnh lại. Nhanh như vậy. Lạc Phi xin lỗi nói. Ta không yên lòng Lạc Gia Gia ở nhà một mình. Nói xong câu đó, nhìn lấy cặp kia lưu luyến không rời con ngươi, lại trong tim trầm xuống. Hiện tại ban trưởng, cũng là ở nhà một mình a. Há, cái kia mau trở về đi thôi. Đợi chút nữa chúng ta có thể phát tin tức nói chuyện phiếm. Mộ Thiên Tuyết đứng người lên, mặt mỉm cười, thần sắc như thường. Lạc Phi tuy nhiên trong tim do dự, nhưng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Nói, trưởng lớp kia, ngày mai gặp, Lạc Phi ra cửa. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hắn, lại phất phất tay, thúc giục nói, đi nhanh đi, đừng để tỷ tỷ ngươi sốt ruột chờ. Còn có cái cuối cùng sát thủ chưa từng xuất hiện, ngươi phải cẩn thận. Lạc Phi thần sắc cứng lại, nói, ban trưởng, ngươi cũng phải cẩn thận. Nói xong, đi xuống lầu. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa ra vào, nghe tiếng bước chân của hắn vội vàng rời đi, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa về sau, mới thần sắc nhất ảm, đóng cửa lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.